Verveer, thợ rèn huyền thoại, chương 646, kẻ buôn người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Công tước đức hạnh của Pangaea, người đã khôi phục lại Chu Tước Cung, giết Arube và quét sạch Kim Giáp. Mặt khác, cậu ta cũng là người đã khiến Han Seok Bong rơi vào chỗ chết. Sự xuất hiện của công tước đức hạnh của Pangaea Grid đã khiến mọi người bối rối. Tại sao anh lại ở đây? Mọi người đều không biết đến nơi ở của công tước đức hạnh của Pangaea. Và lý do Han Seok Bong đã bị hành quyết là vì ông ta cũng không biết công tước đức hạnh của Pangaea đang ở đâu. Và giờ anh ta xuất hiện ở Pangaea ư? Con người đã can đảm hét lên. Tại sao anh lại quay lại hả? Thà rằng đến cuối cùng anh vẫn không xuất hiện còn hơn. Anh ta đang không nên rời khỏi vương quốc cho. Nếu kiểu gì anh ta cũng quay lại thì sao không quay lại trước khi Han Seok Bong bị hành quyết có phải hơn không? Tại sao lại là lúc này? Tất nhiên mọi người vẫn hiểu một cách hợp lý rằng công tước đức hạnh của Pangaea không có lỗi và họ không nên đổ lỗi cho anh ta. Nhưng vẫn có một cảm giác khó chịu vì anh ta đã quay lại ngay sau khi Han Seok Bong bị hành quyết. Lúc mọi người đang la ó và bắt đầu đổ lỗi cho Grid thì tất cả mọi người trật tự, những thợ rèn tiến tới. Họ là những thợ rèn từ lò rèn đe đen, lò rèn kẹp đỏ, lò rèn lửa xanh, và đương nhiên có cả lò rèn búa trắng. Tại sao các bạn lại đổ lỗi cho công tước đức hạnh của Pangaea? Công tước đức hạnh của Pangaea đã sẵn sàng hợp tác với các Yang Bang. Anh ta đã không biết mình được gọi thôi, chứ anh ta không sợ những Yang Bang đâu. Công tước đức hạnh của Pangaea cũng chỉ là một con người như chúng ta. Tại sao các bạn chỉ đổ lỗi cho công tước đức hạnh của Pangaea thế? Thợ rèn Y là người đã từng thiếu tự tin và rất thụ động, nhưng ông đã bắt đầu hét lớn nhất. Đó là tiếng gầm của một người đã thay đổi nhờ vào Grid. Y và lời của những thợ rèn đã đúng, những người đã bị họ mắng liền im bặt như một con chuột chết. Họ không thể phàn nàn về Grid nữa, lý trí đã bắt đầu chi phối cảm xúc của họ. Đứng trên nền gạch ướt. Grid trông giống như một con báo thanh lịch đang nằm trên cái cây và nhìn xuống đất. Cậu ấy nhìn Y và những người thợ rèn một cách thích thú. Không tính đến Y thì mình cũng không ngờ rằng những thợ rèn của các lò rèn khác sẽ bảo vệ mình. Những người thợ rèn có niềm tự hào của riêng họ, mình cũng phải mang họ theo. Trình độ của thợ rèn lục địa phía đông là rất cao. Đặc biệt, chủ nhân của 4 lò rèn đều có tiềm năng để đạt đến trình độ nghệ nhân. Việc sản xuất bộ Grid sẽ dễ dàng hơn nhiều nếu cậu ấy có thể đưa họ đến vương quốc chơi đồ mạnh. Sau đó, giọng nói của Park Jorim đã lọt vào tai Grid. Cậu nên rời đi, cậu sẽ phải trải qua nỗi đau và sự phẫn uất của họ nếu cậu ở lại đây. Một người lớn tuổi trong lâu đài, Grid nghe nói bà ấy hơn Khan 10 tuổi nhưng bà ta có cái eo thon và đôi mắt sắc lạnh. Grid ngưỡng mộ vẻ ngoài khỏe mạnh của Park Jorim và hỏi bà ta. Bà cũng đang trách tôi à? Làm sao có thể thế được? Park Jorim ngay lập tức phủ nhận điều đó, bất chấp việc con trai bà đã bị xử tử. Bà đã mất con trai mình thật, nhưng bà vẫn có khả năng suy nghĩ bình thường. Bà có một sức mạnh tinh thần to lớn, ta chỉ biết ơn cậu mà thôi, tương lai vẫn sẽ như thế. Tốt, Grid đã hiểu được tính cách của Park Jorim và mỉm cười rạng rỡ. Cậu ấy rất vui vì có thể lấy được nhiều người tốt từ lục địa phía đông. Những người đang chứng kiến nụ cười của cậu ta đều đã tái mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mỉm cười ư, có gì vui mà anh ta lại cười thế? Mọi người đều đang than khóc, còn Grid thì lại mỉm cười một mình ư, mọi người đã không thể hiểu được Grid và trở nên nghi ngờ. Sự tức giận và phẫn uất của người dân gần như không kìm nén được đã lại bắt đầu nổi lên. Nhưng nó chỉ là trong chốc lát thôi, nó đã sớm bị dập tắt. Tạch, Grid búng tay. Hát hả, ngài Han Seok Bong, tiểu thư xua, mọi người đều không tin vào mắt mình. Đó là bởi vì có 4 bàn tay vàng xuất hiện sau lưng Grid và chúng đang ôm Han Seok Bong và xua. Những người đã chết vẫn còn sống ư, chuyện gì đã xảy ra vậy? Grid hét vào mặt tất cả những người đang cảm thấy bối rối. Ta, vua chơi đồ mạnh Grid của lục địa phía Tây tuyên bố. Cơn mưa nặng hạt vùi lấp sự khốn cùng của người dân đã không thể ngăn được giọng nói của Grid. Đó là một tác dụng bổ sung của chỉ số uy quyền cao. Mọi người ở nơi này đều bị thu hút bởi giọng nói của Grid. Lục địa phía Tây, vua chơi đồ mạnh, Grid, đó là nguồn gốc và danh tính của Grid. Mọi người giờ đã biết được sự thật mới về Grid và cho rằng điều đó thật nực cười. ta sẽ bắt cóc lãnh chúa Han Seok-bong và gia đình của ông ta đến vương quốc của ta. Hãy nói với đức vua của các người, vương quốc Cho sẽ mãi mãi hối tiếc vì đã mất một gia đình trung thành như vậy vào tay vua chơi đồ mạnh Grit. Bầu không khí bỗng lắng xuống. Grit đang có một biểu hiện xấu xa trên khuôn mặt của mình, nhưng không ai tin lời cậu ta cả. Vì nếu Han Seok-bong và con gái ông ta thực sự bị bắt cóc, thì họ sẽ không hành động một cách bình tĩnh như vậy. Và ngay từ đầu, Han Seok-bong đã bị tử hình, nhưng ông ấy vẫn còn sống. Mọi người không hề ngu và có thể đoán được chuyện gì đã xảy ra. Nước mắt đã chảy dài trên đôi mắt ướt đẫm mưa của mọi người. Lý do tại sao cha con Han Seok-bong còn sống và tại sao Grit lại bắt cóc họ. Mọi người đều biết rõ, Grit đã giải cứu lãnh chúa Han Seok-bong và tiểu thư Sua. Anh ta sẽ mang lãnh chúa Han Seok-bong đi vì ngài ấy đã mất chức tước của mình. Nói rằng họ đã bị bắt cóc, vì nếu Han Seok-bong chạy trốn khỏi đất nước theo ý mình, vương quốc Cho sẽ cho rằng ngài ấy là một kẻ nổi loạn thực sự. Để ngăn chặn điều này, công tước Đức Hạnh của Pangea đã đưa ra lý do như vậy. Anh ấy đã cứu sống lãnh chúa Han Seok-bong và chưa hết, danh dự của ngài ấy còn được bảo vệ nữa. Còn ai khác trên thế giới này được như vậy không? Đúng vậy, mọi người đã nắm bắt được chính xác ý định của Grit. Grit được cho là sẽ quay lại Pangea vào một ngày nào đó và nuốt chửng lục địa phía đông. Và gia đình Han Seok-bong là cần thiết cho việc đó, vì vậy không thể để người dân bất bình với họ được. Grit đã nghĩ về điều đó trong vài lần trở lại Pangea. Công tước Đức Hạnh của Pangea, cảm ơn anh, cảm ơn vì đã cứu tiểu thư. Hoan hô công tước Đức Hạnh của Pangea, hoan hô vua chơi đồ mạnh, hoan hô Grit, hàng trăm nghìn người đã cổ vũ cho Grit. Nó giống như đám rước của những yang bang vậy. Và lúc đó, cửa sổ thông báo xuất hiện trong tầm nhìn của Grit. Các cư dân của Pangea đã bắt đầu tôn thờ bạn, như một phần thưởng đặc biệt. Chỉ số thần đức của bạn đã tăng thêm một lợi nhuận khổng lồ. Grit suýt nữa thì không kìm nén được tiếng hét của mình. Cậu phải giữ và bảo vệ được phẩm giá của mình. Khụ khụ, Grit hắng giọng trong khi Park Jurim đến bên Han Seok-bong. Sau đó, cậu ấy lấy cuộn giấy để trở về lục địa phía tây ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bây giờ, hãy bắt đầu vụ bắt cóc. Tất cả những ai muốn rời đến vương quốc của ta thì hãy tập hợp. Grit nháy mắt với đội chu tước và những người thợ rèn. Cậu đã hy vọng có càng nhiều thành viên của đội chu tước và các thợ rèn tham gia càng tốt. Tuy nhiên, tôi muốn đến, gia đình tôi sẽ theo ngài. Hả, tôi sẽ xuống địa ngục nếu tôi có thể được phục vụ công tước Đức Hạnh của Pangea và lãnh chúa Han Seok-bong. Hả, không chỉ có các thành viên của đội chu tước và các thợ rèn tập trung quanh Grit. Mà hầu hết hàng trăm nghìn người dân của Pangea đã cổ vũ cho Grit và đều tập trung lại. Grit không còn giữ mình được nữa. Lợi nhuận khổng lồ. Tại thủ đô của vương quốc chơi đồ mạnh là Raihat. Nhanh lên, ta đang bận, không được nghỉ ngơi, không có thời gian đâu. Mọi người đang chạy xung quanh khắp nơi. Nông nghiệp, công nghiệp, giáo dục, phép thuật, quân sự, tất cả các lĩnh vực của Raihat đều thiếu hụt nhân lực. Không. Đó không chỉ là mỗi Raihat, mà là tất cả các lãnh thổ trong vương quốc chơi đồ mạnh cũng vậy. Nếu không có kinh phí và nhân lực do công tước Stam cung cấp thì vương quốc chơi đồ mạnh đã trở nên tê liệt rồi. Người, cần phải có thêm người. Lượng người chơi đã đang tăng đều đặn nhờ các nhiệm vụ chuỗi trao phần thưởng là bộ Grit sản xuất hàng loạt. Nhờ có chúng mà nền kinh tế thị trường đã được hồi sinh. Nhưng chuyện gì đây, họ không có bất cứ thứ gì để bán nữa cả. Tuy nhiên, các giao dịch bất động sản đang tăng nhanh do quỹ đất dư thừa. Họ cần thêm công nhân trong nhiều lĩnh vực, nhưng thật không dễ để các NPC có thể thực hiện vai trò của người lao động. Lao một lần nữa lại thấy rằng Grit rất tuyệt, vì thật khó để kiếm được các NPC chuyên nghiệp, vậy mà Grit đã có thể thu thập được rất nhiều NPC thành danh. Theo lẽ thường, người chơi không dễ để có được thiện cảm với NPC và biến họ trở thành người hầu của mình. Thông thường, chỉ có ít người chơi có NPC bên cạnh. Lao cũng vậy, trong khoảng thời gian chơi solo ngày xưa, Lao chỉ quan tâm đến sự tăng trưởng của mình mà thôi. Cậu ấy không hề để tâm đến mối quan hệ của mình với các NPC. Cậu ta chỉ tích lũy được điểm thân thiện vừa phải với các NPC bằng cách lên cấp, hoàn thành các nhiệm vụ và nâng cấp vật phẩm. Thông thường, mình sẽ tập trung vào việc trao đổi với các người chơi cho đến khi mình cần nói chuyện với NPC. nhưng lẽ thường đúng là luôn không tồn tại mỗi khi nói đến Grit. Lao đứng dậy khỏi chỗ ngồi, đã đến lúc để đi thăm lò rèn. Mình cần tiếp thêm sức mạnh cho những người thợ rèn. Vương quốc chơi đồ mạnh là một vương quốc thợ rèn và họ đang nỗ lực rất nhiều trong việc kinh doanh đồ rèn của họ. Rất nhiều tiền đã được đầu tư. Vấn đề là cũng giống như các lĩnh vực khác, các lò rèn cũng đang thiếu nhân lực. Họ đã không thể đáp ứng được nhu cầu của người chơi. Mình phải nói với Khan rằng phải giảm thời gian nghỉ ngơi xuống một chút nữa vậy. Dạo này họ đã không được nghỉ ngơi rồi, giờ lại giảm nữa ư? Lao biết sẽ có những phản ứng dữ dội từ những người thợ rèn. Nhưng thật không thể khác được vì họ đang thiếu người. Hai, ơ, Lao dần lâu đài với một tiếng thở dài và bất chợt phải dừng lại trên đường đi. Vì đột nhiên, có một cột sáng khổng lồ đã xuất hiện trong khu vườn của cung điện. Lao nhắm và mở mắt nhiều lần. Cậu cũng dụi mắt, cậu cũng véo má mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu không thể biết được cảnh tượng trước mắt mình có phải là một giấc mơ hay không nữa. Và Grit vẫy tay với Lao trong khi Lao đang có một vẻ mặt ngu ngốc. Cậu đã đến à? Ha ha, chuyện này là thật à? Lao đã nhận ra đó là thực và cười. Grit đã đến trong một cây cột ánh sáng. Đó là vì xung quanh Grit đang có đầy rẫy các NPC. Có phải Grit là một kẻ buôn người trong kiếp trước không vậy? Cách chương.